Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em là cái gì? Bất lực thở dài. Vậy em muốn thế nào? Hai mắt liền sáng lên, Lôi Hạnh Nhi cười rất lưu manh. Chỉ cần anh nói cho em biết, mỹ nữ xinh đẹp quyến rũ khiến anh phải nhăn nhó suy nghĩ là ai thì được rồi. Cô đã cá cược với Tân Ca, nhất định cô có thể mò ra tin tức từ chính Tể Ca. Nếu cô thua thì phải tự nguyện để cho Tân Ca lừa gạt hai lần mà không được phản kháng. Còn nếu như cô thắng thì Tân Ca phải cho cô lừa gạt hai lần. Cơ hội ngàn năm có một như vậy, nếu cô bỏ lỡ thì không phải quá ngu ngốc sao? Không phải là anh đã nói không có ai rồi sao? Bất kể thế nào, Tây Hàn Tinh cũng không chịu tiết lộ nửa lời. Anh thừa biết nếu anh nói ra thì đằng sau đó là một chuỗi rắc rối sẽ nối đuôi nhau kéo tới không dứt. Đầu tiên là Popper sẽ chạy tới kể lể, bày tỏ sự quan tâm. Bây giờ lòng anh đã đủ rối loạn rồi. Nếu mấy anh em bọn họ mỗi người một câu góp vào, chắc đầu anh nổ tung mất. Anh thật đáng ghét. Đối với những người phụ nữ khác, vừa hào phóng lại chăm sóc, còn với em thì vừa so đo lại chẳng quan tâm chút nào. Em thua kém họ nhiều vậy sao? Ai nhìn cũng không nghĩ. Cha em là cha nuôi anh, mẹ em là mẹ nuôi anh. Tính ra thì em cũng là em gái của anh mà. Sao anh có thể đối xử với đứa em gái này như thế chứ? Hạnh Nhi, em nói một câu công bằng chút đi. Tể Ca đối xử với em có chỗ nào không tốt? Thật sự là không có người phụ nữ này, em bảo anh biết nói làm sao đây? Anh đấy, đồ quỷ hẹp hòi. Lôi Hạnh Nhi thở phì phò nhìn anh chằm chằm, cô tức chết mất. Vất vả giúp anh quét dọn lại phòng ốc, chính là muốn định bợ anh, hỏng dễ dàng dò la tin tức. Vậy mà một chút kết quả cũng không có, đúng là lãng phí thời gian. Tề Hàn Tinh vuốt vuốt tóc của cô, cười hì hì nói. Được rồi, Tể Ca mời em đi ăn cơm. Không cần. Cô tức giận hất tay của anh, giở thói trẻ con kêu lên. Em không cần thật không? Thấy cô kiên quyết lắc đầu, Tề Hàn Tinh cố ý luyến tiếc, buông tiếng thở dài. Vốn là muốn mời em đi ăn cơm, nhân tiện hỏi vài chuyện của phụ nữ. Mà em lại không đi thì... Em đổi ý, em muốn đi ăn cơm. Nhanh chóng nhảy xuống từ trên ghế salon, Lôi Hạnh Nhi kéo anh đứng lên. Em muốn tới nhà hàng của Diễm Văn ca ca. Chỉ có ở đó, cô mới không lo lắng bị fan hâm mộ của Tể Ca để ý, mới có cơ hội moi tin tức từ anh. Được, chỉ cần em thích là được rồi. Anh sảng khoái đáp, cuối cùng cô cũng chịu ngậm miệng lại. Đường đi không tới một phút, nhưng Ngôn Hy lại cảm giác như một thế kỷ đã trôi qua. Bước chân của cô như nặng ngàn cân, mỗi bước đi cũng khó khăn nặng nề. Cuối cùng cô cũng thuận lợi đi đến phòng ăn cơm Tây. Robert vẫn chưa phát hiện ra, nhưng cô vẫn không dám lơ là mất cảnh giác, bởi vì cô chỉ có vài phút đồng hồ. Mấy phút sau, Thần Hoan sẽ từ toilet mà đi ra ngoài. Robert nhìn thấy Thần Hoan sẽ hiểu ngay đã xảy ra chuyện gì, cho nên phải hành động nhanh hơn anh ta một bước, nhanh chóng rời khỏi đây. Một giây không chú ý, Lâm Ngôn Hy đụng trúng ai đó liền ngã xuống đất. Đôi mắt kính đen to dùng để che mặt cũng rớt ra. Tiểu thư, thật xin lỗi, cô có sao không? Ngôn Hy. Tề Hàn Tinh vốn là muốn ngồi xuống giúp đỡ cô gái bị anh đụng ngã đứng dậy, lại kinh ngạc phát hiện ra đó là người anh ngày đêm mong nhớ. Không kìm được nỗi vui sướng, anh bật cười. Tề Hàn Tinh. Lâm Ngôn Hy cũng kinh ngạc nhìn anh, trong lòng cô luẩn quẩn trăm ngàn suy nghĩ. Ngoài ý muốn cô, kích động có, vui sướng có. Không ngờ, thật sự không ngờ hai người có thể gặp lại. Cô đứng dậy, Tề Hàn Tinh dịu dàng hỏi. Em khỏe không? Lâm Ngôn Hy cười có chút khổ sở đáp. Em rất khỏe. Thật sao? Nhìn gương mặt của cô có vẻ hơi gầy gò, anh không khỏi đau lòng. Cô kiên định gật đầu, nhưng Tề Hàn Tinh lại lắc đầu, nhìn cô bằng ánh mắt xót xa. Em gầy quá. Thật ư? Có lẽ gần đây dạ dày không được tốt, cho nên... Tể Ca... Lôi Hạnh Nhi kéo tay áo của Tề Hàn Tinh, nhanh miệng, cắt ngang lời của Ngôn Hy. Thật xin lỗi, em không muốn quấy rầy hai người gặp nhau, nhưng mà có một người đàn ông cứ nhìn về phía chúng ta. Vừa nghe Lôi Hạnh Nhi nói, Lâm Ngôn Hy giật mình, nhanh chóng nhớ đến tình huống hiện tại. Cô vội vàng nói. Thật xin lỗi, em phải đi rồi. Tể Ca... Anh đi lấy xe ngay đi, bọn em ở ngã tư phía trước đợi anh. Nói rồi, lôi Hạnh Nhi không còn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net